Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thứ rút ngươi toàn thân mau. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó nhéo cổ áo của hắn, gõ hạ đầu của hắn. Hắc đạo tiểu thuyết, lão nương bình thường quá sủng ngươi có phải hay không? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Tiểu hài tử xấu xa nên có một tiểu hài tử xấu xa bộ dáng, lời của nàng âm hạ xuống. Bị nàng dẫn theo người lập tức bắt tay chỉ căn phòng trong miệng. Nháy hắc bạch phân minh hai tròng mắt, non nớt nói, mami là muốn đi tìm thúc thúc ngoạn thân thân sao? Chu Thuần trên đầu có hắc tuyến, nàng đem hắn ném tới, nói, vô luận lại thế nào ngụy trang, mang theo ngươi sẽ lộ hã mần y lão nương bây giờ là danh nhân. Thông cảm hạ, nàng nói hoàn, liền phi thân ly khai Chu gia, nhưng rất nhanh, một thân ảnh màu trắng cũng theo đi lên, sau đó hòa ở tại trong ngực nàng. Mami, ta cũng ngụy trang, sẽ không người có thể đã nhận ra. Chu Thuần nhìn ngồi chỗ cuối hòa ở trong lòng mình lông xù một đoàn, khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Xin hỏi, trên thế giới có lớn như vậy bạch mèo sao? Có, hắn nói xong. Còn liếm liếm tay nàng, trước kia hắn là phi thường không thích này thân y phục. Bởi vì Chu Thuần có một mê, buồn chán liền cho hắn lộng một ít y phục, hơn nữa thống nhất đều là bạch mèo trang. Không chỉ mau phi thường tượng, liền kia đuôi tai cũng là thập phần rất thật, không nghĩ đến lúc này cư nhiên phái lên công dụng. Từ nơi này khắc bắt đầu, hắn thích này đó quần áo, kinh thành trên đường cái. Như cũ là một mảnh phồn hoa náo nhiệt, Chu Thuần trực tiếp đi tới thiên gia, nàng lấy ra trong tay thiếp mời, giao cho giữ cửa gia đình, không bao lâu, nàng liền bị đón đi vào, thiên phủ cùng Chu phủ hoàn toàn là hai loại phong cách kiến trúc. Ở đây mộc mạc trang nhã, cao to cổ thụ, nhiều loại đóa hoa, cùng với cửu khúc dưới cầu không ngừng vui chơi thỏa thích kim ngư. Nhất chọc người chú mục chính là những thứ ấy chút nào không sợ sinh ra động vật. Nếu như không phải bên ngoài trên đường cái truyền đến huyên náo thanh. Ở đây, dường như chính là cái ngăn cách với nhân thế thế ngoại đáo nguyên bản. Chu Thuần bị mang theo, tới thiên diệp các nội tiểu cầu nước chảy. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy một dung mạo xinh đẹp nam tử biếng nhác tựa ở môn lan thượng. Hắn thành 45 độ ngửa đầu. Không điểm mà chu môi mỏng cầu mỉm cười, lược tế lông mày hạ khảm nạm một đôi mắt sách, nồng đậm lông mi hơi kiều. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là cái nhượng nữ nhân hâm mộ đố kỵ lại điên cuồng yêu nghiệt. Phảng phất là cảm giác được Chu Thuần nhìn kỹ, hắn hơi chắc phía dưới. Một trận thanh thúy thanh âm vang lên, hắn thu tay về lý cây quạt, sau đó đi phía trước mại một bước, tay phải chỉ phiến. Hướng trong viện tử giữa giả sơn một chỉ, cô nương, mời xê mon sơ, hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu đột nhiên bay qua một loạt bạch hạc, vô số điểm đen rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, một đống rõ ràng điểu liền xuất hiện ở kia, Chu Thuần nhìn hắn cứng ngắc thân hình, co quắp khóe miệng, nhịn không được cười ra tiếng, tiểu bạch, thiếu gia cho ngươi thế thiếp thành đàn. Ngươi cư nhiên dám ở lúc này khắc ám toán thiếu gia. Phá hư thiếu gia hoàn mỹ hình tượng. Cẩn thận thiếu gia rút ngươi toàn thân mau. Thiên diệp nhịn không được dậm chân. Hổn hển quát, phảng phất là vì đáp lại hắn bình thường. Đầu lĩnh kia bạch hạc đứng ở giả sơn thượng. Đối hắn minh kêu một tiếng. Sau đó xoay người, lay động hạ mông. Nhìn thấy tình cảnh này. Chu Thuần trong mắt hiện lên kinh ngạc. Không nghĩ đến này bạch hạc cư nhiên như thế nhà thông thái tính. Mà thiên diệp cũng đã rửa đi trên tay điểu liền. Hắn cước bộ nhẹ nhàng, rơi xuống Chu Thuần phía trước. Động tác muốn nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Hết chương.